Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta vẫn là nói vấn đề xuất khẩu một chút. Yêu Yêu cười híp mắt nói. Đã ngươi nói muốn đem khoáng thạch bán đi. Bán cho ta thế nào? Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Lâm Bắc Phàm cũng cười. Có thể bán cho ngươi. Nhưng mà nhất định cần dựa theo giá thị trường. Giá thị trường, làm sao có khả năng? Yêu Yêu dương nanh múa vuốt nói. Kinh tế của ngươi bị phong tỏa. Ngươi chỉ có thể cùng ta hợp tác. Nếu như ta còn dựa theo giá thị trường mua đồ vật của ngươi. Đầu óc nước vào rồi. Lâm Bắc Phàm phản bác. Kinh tế Hạ Quốc quả thật bị phong tỏa. Nhưng mà phong tỏa cũng chỉ là mấy cái thế gia mà thôi. Thế lực cường đại hơn bọn hắn còn nhiều. Khi người khác biết khoáng thạch của trẫm vừa rẻ lại tốt. Người cảm thấy thế gia đại tộc khác sẽ không chút động lòng sao? Quốc gia khác sẽ không chút động lòng ư? Yêu Yêu cũng biết đối phương nói là sự thật. Nếu như là đồ tốt, mọi người đều sẽ muốn đoạt lấy. Trong tay Lâm Bắc Phàm liền nắm giữ cái đồ tốt này. Theo giá thị trường là không có lợi nhuận gì. Dựa vào giao tình hai ta. Chẳng lẽ liền không thể rẻ hơn một chút? Yêu Yêu nháy mắt ám chỉ. Hai ta thế nhưng là hảo bằng hữu đấy. Tại thời điểm ngươi quốc nạn người nguy. Yêu Yêu thế nhưng không chút do dự rút đao tương trợ. Giúp ngươi diệt trừ sát thủ. Giúp ngươi mua lương thực. Chẳng lẽ những chuyện này ngươi đều quên ư? Chậm nhưng không có quên. Lâm Bắc Phàm cười lạnh một tiếng. Lúc ấy, ngươi thế nhưng chuyên môn tới giết chậm. Nếu như không phải chậm phúc lớn mạng lớn. Đã sớm xong. Về sau. Ngươi còn từ trong tay chậm hố thẹm 5/10 tiền. Ngươi nói sổ nợ này tính thế nào đấy? Yêu Yêu thương tâm gần chết nói. Vốn cho rằng chúng ta là bằng hữu, hẳn nên cởi mở trợ giúp lẫn nhau. Hiện tại mới phát hiện ngay cả bằng hữu cũng không tính. Vốn cho rằng chúng ta nói là tình cảm. Kết quả là cũng là một phen làm ăn. Thôi quên đi, liền theo giá thị trường đi. Coi như Yêu Yêu thấy rõ ngươi người này. Dùng tiền mua một bài học. Lâm Bắc Phàm im lặng. Đừng giả bộ. Chiêu cũ mềm này của ngươi chậm đã chơi qua. Muốn rẻ một chút cũng không phải không được. Chẳng qua cái gì? Ánh mắt Yêu Yêu sáng lên. Nếu như ngươi dùng tiền, vậy chậm cứ dựa theo giá thị trường bán cho ngươi. Nhưng mà nếu như các ngươi vận tới lương thực hay vật tư khác, chậm có thể cho các ngươi ưu đãi 20. Như thế nào? Lâm Bắc Phàm vươn hai đầu ngón tay. Yêu Yêu cười hì hì một tiếng. Từ trên tay của Lâm Bắc Phàm tách ra thêm hai đầu ngón tay. Chỉ còn dư lại một cái ngón cái. Nhìn thấy sắc mặt Lâm Bắc Phàm biến thành đen. Vụng trộm thè lưỡi. Thu về một cái. Tiếp đó, tràn ngập mong đợi hỏi. Ưu đãi 30. Thế nào? Chúng ta muốn thu thập cùng vận chuyển nhiều vật tư tới như vậy. Cũng là cực kỳ phí nhân lực vật lực. Chậm khai thác khoáng thạch. Chẳng lẽ không phí nhân lực vật lực sao? Lâm Bắc Phàm phản bác. Yêu Yêu gật đầu một cái. Cũng phí. Nhưng mà so người khác ít hơn nhiều. Những khoáng sản kia của ngươi gần như đều là lộ thiên. Trực tiếp nhặt là được rồi. Căn bản không phí nhiều tâm tư khai thác như vậy. Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi. Ai nha? Bả vai chậm hơi mệt nha. Yêu Yêu nghe vậy mà lanh lợi hiểu ý, linh hoạt vò tới sau lưng Lâm Bắc Phàm. Giúp Lâm Bắc Phàm bóp vai. Ta tới giúp ngươi xoa bóp. Một lát sau, hỏi, bệ hạ, dễ chịu ư, còn không tệ. Thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp. Chỉ là, Lâm Bắc Phàm quơ quơ đầu. Chậm gần nhất gần đây bận việc đất nước. Quá mức vất vả, đầu mơ màng, tinh thần không phấn chấn đấy. Bệ hạ. Ta giúp ngươi xoa huyệt thái dương. Yêu Yêu thò tay giúp Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Một lát sau, hỏi, bệ hạ, hiện tại khỏe chưa? Tốt hơn nhiều. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ bắp đùi. Ngồi lâu, chân chậm có chút tê dại. Bệ hạ, ta liền giúp ngươi bóp chân. Yêu Yêu ngồi xổm người xuống. Giúp Lâm Bắc Phàm bóp chân. Lâm Bắc Phàm vừa hưởng thụ. Vừa đắc ý cười thầm, cũng không tin chị không được yêu nữ tham tiền nhà ngươi. Yêu Yêu cắn chặt răng, trong lòng mắng cho Lâm Bắc Phàm lộn chồng vó lên trời. Ngươi tên hôn quân này, vậy mà để Yêu Yêu đại tiểu thư làm ra sự tình hầu hạ người. Nếu như không phải là vì thánh môn, Yêu Yêu còn lâu mới chịu nhục đấy. Tiểu hôn quân, ngươi chờ đó cho ta. Chờ Yêu Yêu bắt lại đơn đặt hàng, ngươi sẽ biết tay. Lúc này, Lâm Bắc Phàm có chút phiêu, mở miệng nói, Yêu Yêu, giường trẫm có chút lạnh. Yêu Yêu đang suy nghĩ báo thù thốt ra, bệ hạ, ta tới giúp ngươi làm ấm giường. Lâm Bắc Phàm, Yêu Yêu, 3 giây đồng hồ sau. Lâm Bắc Phàm, a đau đau đau đau đau. Sau 1 phút, Yêu Yêu vừa giúp chân Lâm Bắc Phàm lưu thông máu ứ, vừa nói. Nếu như là tiền tài vàng bạc, cứ dựa theo giá thị trường giao dịch. Nếu như là vật tư, các ngươi ưu đãi 3 thành. Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Việc này lớn, nếu không, chúng ta lại suy nghĩ một chút. Suy nghĩ cái gì? Liền vui vẻ quyết định như vậy. Yêu Yêu vỗ đùi. Lâm Bắc Phàm, a đau đau đau đau đau. Cách chương.